ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 683, ngươi là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mishima xã trưởng nhanh chóng làm ra sắp xếp, thúc giục thành viên bộ phận PA Sensui đuổi theo Tô Viễn giờ phút này. Hắn không trông cậy vào việc trong thời gian ngắn có thể khiến Tô Viễn thay đổi cách nhìn về trừ linh xã. Điều duy nhất có thể làm là tận khả năng để đền bù sai lầm. Có lẽ việc này sẽ cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng không sao, có chí ắt làm nên. Một ngày nào đó, hắn tin rằng trừ linh xã có thể cảm động Tô Viễn, khiến đối phương lần nữa bỏ qua thành kiến, trở lại hòa hợp, cho nên hiện tại, trước hết phải làm cho đối phương không ghét bỏ họ đã. Mishima nhìn ra được, tại đây có lẽ Tô Viễn duy nhất không ghét chính là Sensui. Hơn nữa, rõ ràng Sensui cũng rất vui lòng ở bên cạnh Tô Viễn, đây cũng là một tin tốt. Sensui lập tức phản ứng, vội vàng đứng lên chuẩn bị đuổi theo. Chờ ta một chút, Tô Viễn tiên sinh, chờ ta một chút, Sensui. Thế nhưng bước chân của Tô Viễn không chậm lại, Sensui phải chạy một đoạn mới đuổi kịp Tô Viễn, lúc này đã rời khỏi yến hội. Trở về đi, không cần theo ta, ta muốn rời khỏi đây. Tô Viễn đi trên con đường, vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa nói mà không quay đầu lại. Hắn không đến đảo quốc nhiều lần, nhưng mỗi nơi hắn đến đều có chút dấu ấn của mình. Dù nói thế nào, quốc gia này vẫn quản lý cảnh quan rất tốt, sạch sẽ và ngăn nắp, nhìn cũng thuận mắt. Duy nhất thiếu sót là nơi này quá nhỏ. Bất kể là đường đi hay là nhà cửa đều thể hiện sự chen chúc. Đoạn đường chạy nhanh khiến cho Sensui không quen vận động, dài hơi phải thở dốc, thật khó khăn mới theo kịp. Trong thời gian ngắn chưa thể thích ứng, nhưng khi nghe Tô Viễn nói, nàng không còn để ý đến nghỉ ngơi. Lập tức nói với giọng rất tha thiết, xin cho phép Sensui theo ngài rời khỏi đây. Ta sẽ rất cố gắng làm việc, cũng sẽ rất cố gắng học tập, không mang đến phiền phức cho ngài. Không cần, bên cạnh ta không thiếu người. Ngươi nên ở lại đây, đây mới là nơi ngươi nên ở. Giọng Tô Viễn vẫn lạnh lùng, dường như đối với ai cũng vậy. Không có tình cảm, nhưng Sensui chỉ muốn ở cùng ngài, chỉ muốn ở nơi có ngài. Tô Viễn Kun, ta thích ngươi. Sensui lớn tiếng nói, như thể dồn hết dũng khí. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm ra hành động to gan như vậy. Vừa nói ra, mặt nàng đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, vô cùng khẩn trương. Những người đi đường bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, như nhớ lại thời trẻ khinh cuồng. Thậm chí, có người còn nhìn Tô Viễn với vẻ ghen tị, bởi vì hắn lại được một mỹ thiếu nữ đuổi theo. Thật là khiến người ta ganh tị chết đi được. Trừ linh xã khi chọn thành viên PA đều có những tiêu chuẩn cơ bản về dáng người, ngoại hình, tuổi tác, có thể nói, bất cứ ai trong bộ phận PA đều có thể đem ra tranh cử người mẫu cũng không hề kém cạnh. Làm như vậy tự nhiên là có mục đích, bởi vì có câu nói rất đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhan sắc chính là bản tính của con người, lại có nam nhân nào không thích mỹ thiếu nữ, xinh đẹp, ôn nhu, gợi cảm, đáng yêu và ngoan ngoãn phục tùng chứ. Nhưng Tô Viễn lại khác, hắn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Vậy ta thật sự rất vinh hạnh, đáng tiếc, cảm ơn ngươi vì đã thích ta, nhưng ngươi là người tốt, cho nên hãy ở lại đây, ta chỉ là khách qua đường trong thế giới của ngươi, sẽ sớm rời đi. Cái tên trong trừ linh xã mà ngươi ghét đã chết, nhưng hắn nói đúng, không có người ngự quỷ nào có thể sống mãi, sớm muộn gì cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ chết, ta cũng không ngoại lệ, quên ta đi, ta không thể quay lại vì ngươi. Tô Viễn không quay đầu lại, chỉ phất tay, coi như lời tạm biệt. Dù trông có vẻ bước đi chậm rãi, nhưng thân hình hắn lại quỷ dị. Càng lúc càng xa, khoảng cách càng kéo dài, tựa như thoát ẩn, thoát hiện, chỉ vài bước mà Sensui dù chạy thế nào cũng không đuổi kịp. Tô Viễn đã qua cái tuổi ưa thích mộng tưởng. Dù trước đây khi vừa xuyên qua, hắn đã từng tưởng tượng đến một cô gái đáng yêu yêu mến mình, nhưng giờ đây, Tô Viễn không còn là Tô Viễn của lúc vừa xuyên qua nữa, tình cảm với hắn mà nói chỉ là gánh nặng. Con đường của người ngự quỷ, chung quy là không có đường quay đầu, cho dù hắn có hệ thống, nhưng kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Chẳng ai biết được, ta sẽ chờ ngươi trở về, xin đừng quên Sensui được không? nhìn thấy không thể đuổi kịp, Sen Sui hét lớn. Ai mà biết được, âm thanh của Tô Viễn biến mất, người cũng biến mất. Giờ phút này, Sen Sui không đuổi theo nữa, ánh mắt nàng lộ ra sự chờ đợi, ẩn chứa ánh sáng lấp lánh. Dù Tô Viễn từ chối nàng, nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Ở cổ quốc thần bí có một câu ngạn ngữ, nữ đuổi nam cách tầng san, chỉ cần kiên trì không ngừng, bền bỉ kiên định, người đàn ông này sớm muộn cũng sẽ chấp nhận nàng. Sau khi trở về, nàng sẽ xin thường trú tại thành phố nơi Tô Viễn sống. Lần sau gặp lại, nàng sẽ thể hiện tốt hơn lần này, sẽ chủ động hơn nữa, tuyệt đối không yếu đuối như hôm nay. Dù chỉ mới có chưa đến một ngày ở bên nhau, nhưng những trải nghiệm đã sâu sắc hơn bất cứ điều gì trước đó. Ấn tượng của Tô Viễn lưu lại trong đầu nàng cũng vậy. Đây không chỉ đơn thuần là thích, mà còn là xem Tô Viễn như hy vọng, điểm tựa, cùng một sự kính ngưỡng. Những cảm xúc chồng chất, đan xen lẫn nhau, khiến hình tượng của Tô Viễn trong lòng nàng càng trở nên không thể xóa nhòa. Và đây chính là sự bắt đầu của châm luân. Ước chừng 40 phút sau, một chiếc chuyên cơ cất cánh từ sân bay, đưa Tô Viễn rời khỏi đất nước này. Trên máy bay, ngoài hành khách là Tô Viễn, chỉ còn lại phi công. Giờ phút này, trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ, liệu có thể đột nhiên có một phát đạn đạo bắn đến, khiến máy bay nổ tan tành hay không? Nếu có, chắc chắn đó là trừ linh xã trả thù, và hắn chắc chắn phải quay lại để trả đòn. Nhưng ngẫm lại, chắc không đến mức phải làm chuyện nhàm chán như thế. Sau đó, Tô Viễn đưa ánh mắt về phía Toshio, hiện đang được hắn phóng thích và đi dạo trong cabin. Có vẻ vì không có việc gì làm, Toshio càng hoạt động nhiều hơn. Bắt đầu chú ý đến những nơi khác, chạm vào đây, sờ vào kia, để lại dấu tay khắp nơi. Không thể xem thường những dấu tay này, chúng chứa đựng quy luật giết người của lệ quỷ. Một khi bị nhiễm phải, nếu không có sự ước thúc của Tô Viễn, chắc chắn sẽ bị ăn mất. Dù sao các quy luật giết người của quỷ chết đói cũng đều áp dụng trên Toshio, chưa kể nó còn ăn rất nhiều lệ quỷ khác. Vốn dĩ quy luật giết người của nó chỉ nhiều chứ không ít. Cách chương